Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ của tác giả Độc Cô Hồng, dịch giả Phan Huy Hùng, nguồn Nhạn Môn Quan, diễn đọc Hoàng Tú. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Bạch Thiếu Hồng chờ cho thiên địa xong quân động thủ với nhị sát ma thần, hiện trường bắt đầu dậy sấm như bắp giang vậy. Chàng chậm rãi nói với Bách Ảnh Tiên Tử, người biết thuận thế thì mới là chí nhân. Ngươi đừng để Thất Sắc Công phải uổng mạng vô ích như vậy. Lam Lục Sắc Công nóng tính hơn hai người kia, trầm giọng quát sáng. Chớ nói nhiều, ngươi không bước qua xác chết của chúng ta đừng hòng bức bách được chủ nhân. Biết dùng lời lẽ với ác ma không xong, Bạch Thiếu Hồng cười dài một hồi rồi nói, trung thành lắm, anh hùng lắm. Bây giờ tại hạ xin bước qua xác tứ vị xem mùi vị ra sao. Địch nhân tuy yếu cá hơn mình nhưng lợi thế đông người rất khó đối phó. Nên xong câu nói, Bạch Thiếu Hồng nên áp dụng câu tiên hạ thủ vi cường. Song trường chia làm hai cùng sử một chiêu phong thiên vạn điểm, biến chân khí thành muôn ngàn tia kình lực rít lên o o bao trùm cả bốn Thất Sắc Công. Trong khi đó, chàng bước theo bộ pháp nhãn vô ảnh quỷ cực kỳ biến hóa. Đây lần đầu tiên chàng sử dụng yếu quyết này, bởi vì từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải trường hợp đối phó với số đông địch thủ. Hóa ra chiêu nhãn vô quỷ ảnh lợi hại không ngờ. Trường phong hai bên chạm nhau bốn tiếng trầm nhỏ, thân hình chàng đã tuồn ra sau làm sắc công từ bao giờ. Không có ý sát nhân vô ích, Bạch Thiếu Hồng cười ha hả, thò tay chụp vào huyệt linh đài của Lam Sắc Công. Khống chế là chủ yếu, ngờ đâu lão này độc ác thành tính, tuy cực kỳ kinh hãi vẫn nghiến răng dùng một chiêu rất lợi hại, đó là quỷ túc đào hải, hai tay quạt ngược về sau rất mạnh. Nếu Bạch Thiếu Hồng có nắm được huyệt đạo thì vẫn bị dư lực chấn động thành thương tích liền. Do đó kết quả chính là do Bạch Thiếu Hồng bị kinh hoàng, cấp tốc lật cổ tay biến chảo thành trường, đẩy mạnh một cái, vừa hóa giải chiêu quỷ túc đào hải, vừa đẩy người địch nhân bắn ra phía trước. Dè đâu chân khí càn khôn huyền cơ tùy tâm thu phát hết sức màu lẹ, vừa nghĩ vậy nó đã ồ ạt xông thẳng trong lòng bàn tay hùng hậu vô tưởng. Chỉ nghe một tiếng bùm trầm trầm, Lam Sắc Công đã rú lên thảm khốc, thân hình đã bị chân khí càn khôn huyền cơ đập nát phần lưng, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Hai trường lực còn chạm vào nhau tạo thành phản lực đẩy bắn lão bay vọt về phía trước gần một trượng mới rơi xuống đất. Trong khi bay, Lam Sắc Công học máu tươi ra có vòi nên thân hình tới đâu máu vẽ thành một đường dài dưới đất đến vậy. Mùi tanh tưởi lập tức xông lên ngạt cả mũi. Diễn tả thì chậm, thực sự chưa ai thấy kịp rõ Lam Sắc Công đã bỏ mạng, và Bạch Thiếu Hồng thì giống như quỷ mị lạng người về phía Tử Sắc Công rồi. Riêng Bách Ảnh Tiên Tử ngồi dưới đất cứ ngẩn người lẩm bẩm như điên như dại, ảo diệu thực, ghê gớm thật, đáng lẽ ta phải bỏ hai chữ Bách Ảnh đi cho đỡ hổ thẹn. Hỡi ôi, trời không chiều lòng người, phải chi ta được toàn bộ kinh văn như hắn thì sung sướng biết bao. Thì ra đây cũng là lần đầu tiên Bách Ảnh Tiên Tử chứng kiến Bạch Thiếu Hồng sử dụng bộ pháp theo yếu quyết nhãn vô quỷ ảnh. Chính bà ta cũng dùng nó, nhưng yếu kém và thiếu sót hơn nhiều. Mỗi khi vận hết chân khí, bộ pháp của bà ta vẫn trở ngại thế nào đó. Vì vậy hiện ra từng bóng tiếp nối nhau, chứ không liền lạc như chàng vừa thi triển. Chân khí của chàng vận chuyển thông suốt nên thân ảnh chẳng khác gì cái bóng mờ vất vưởng, còn hơn cả ma quỷ. Nếu bà ta tự xưng là Bách Ảnh, thì Bạch Thiếu Hồng phải là Vũ Ảnh mới đúng. Vì vậy, Bách Ảnh Tiên Tử không còn tâm trí nhìn đến cái chất thảm khốc của Lam Sắc Công, đầu óc cứ thẫn thờ tiếc nuối lẫn chán nản khôn tả. Nói về Bạch Thiếu Hồng, chàng đẩy bắn Lam Sắc Công xong không cần biết đến hậu quả ra sao. Mùi máu tươi kích thích sát khí trong người nổi dậy, tiện chân đang thuận lợi, chàng lạng tới trước mặt Tử Sắc Công quát lớn, nằm xuống đi. Lão ác ma này sợ hãi đến mất mật lớn tiếng kêu thét, chết ta mất, huynh đệ mau hợp công nhanh. Thực ra Lục Sắc Công, Tía Sắc Công cũng đang kinh hoàng không kém về cái chết mau lẹ của đồng bọn, nhưng nghe kêu thế thì đành nghiến răng viện thủ. Cả hai chia hai cánh song song, dùng cả trường lẫn chảo tập kích ngay hông của Bạch Thiếu Hồng. Chàng nhận ra thế công không nguy hiểm lắm, chủ yếu để giải vây cho Tử Sắc Công hơn là liều mạng. Vì vậy chàng cười khẩy một cái, mỗi tay dùng một chiêu khác nhau là Thanh Dương Cuồng Khả và Thanh Âm Dục Sát. Tuy nhiên lần này chàng biến thế ảo diệu hơn, trường lực xuất phát vừa đủ chống đỡ liền nhanh như chớp, chùm lại là một đẩy về phía trước, tức là vẫn tiếp tục tấn công Tử Sắc Công, không để cho lão kịp nhún người bỏ chạy. Hai trường lực này một trường âm, một trường dương, tách biệt đã lợi hại, khi hợp chung lại càng kinh khủng hơn, vừa truyền đảo xoáy lộn, vừa hỗ trợ cho nhau, bành trướng thành một lực lượng di sơn bài đảo. Do đó Tử Sắc Công dù đã tận lực chống đỡ, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Chân khí của mình bị nguyên lý âm dương hóa giải mất tăm mất tích, trong khi trường lực đối phương ập đến càng lúc càng dữ dội. Vì vậy hai tiếng bùm nho nhỏ do trưởng lực của lục sắc công và tía sắc công vừa vang lên, lập tức chìm bởi một âm thanh khác cực lớn của trưởng lực hợp bích đánh trúng người tử sắc công. Âm thanh lớn đã rùng rợn, còn thêm ghê tai lạnh gáy vì có lẫn cả tiếng rú thảm thiết của tử sắc công kéo dài. Thân hình của lão chỉ còn lại một khối thịt mềm nhũn bay vọt vào trong bóng tối rồi mất dạng. Về phần lục sắc công và tía sắc công thì đỡ hơn một chút, tuy rằng cả hai có mức nội lực khác nhau. Lục sắc công hứng chịu thêm chiêu thanh dương cuồng khả, sức công phá mãnh liệt nên hơi loạn choạng, lùi luôn 5-6 bước, khóe miệng bắt đầu ứa ra hai hàng máu nhỏ, chảy dài, ướt đẫm cả râu. Tía sắc công chịu đựng, thanh âm dục sắc, có vẻ như nhẹ nhàng hơn đồng bọn. Thân hình không phải bước lui, chỉ lắc lư ngã nghiêng tại chỗ, nhưng xem ký, thì còn tệ hại hơn một mức. Sức công phá âm nhu ngấm ngầm không lộ ra ngoài, chấn động kinh mạch, tê liệt hoàn toàn. Rốt cuộc phải bề hoài ngồi bệt xuống đất thì đủ biết nội thương chẳng nhẹ chút nào cả. Bạch Tiêu Hồng trừ xong chướng ngại mau lẹ lạng người vào chộp uyển mạch của Bách Ảnh tiên tử. Bà ta vừa nội thương, vừa chấn động tâm thần vẫn không hổ là tay cao thủ. Cổ tay chầm xuống né cái chộp, đồng thời miệng quát khàn. Tiểu tử, đừng vội phách lối. Bà ta là nữ nhân nên chú tâm rất nhiều các thế âm nhu uyển chuyển, nhất là cầm nã và chỉ phong. Do đó chỉ là tay một cái thì Bách Ảnh tiên tử đã biến thủ thành công. Năm ngón tay sắc bén bấm ngay vào uyển mạch của Bạch Thiếu Hồng trở lại. Chàng không sao ngờ địch thủ lại lợi hại như vậy, kinh hãi nhún chân bước lùi nửa bước, rút tay về. May mắn nhờ có bộ pháp nhãn vô quỷ ảnh, thần kỳ, mới kịp tránh thoát. Nếu không thì đã thất bại không ngờ rồi. Tuy nhiên kinh khí ở năm đầu ngón tay vẫn lướt qua da thịt đau như dao cắt, khiến Bạch Thiếu Hồng không sao nhịn nổi, phải kêu lên một tiếng nhỏ nhỏ. Bách Ảnh tên tử chép miệng than dài. Uổng phí thật. Bạch Thiếu Hồng từ kinh hãi biến thành tức giận trầm giọng quát. Người nói cái gì uổng phí? Bách Ảnh tiên tử sụp mắt thở dài. Nếu ta không bị nội thương, chân khí không bị đứt đoạn thì vừa rồi ngươi đã táng mạng ngay lập tức, chẳng phải là uổng phí lắm sao? Quả thật nếu bà ta nhân cơ hội biến cẩm nã thủ ra trường phong thì Bạch Tiếu Hồng khó mà thoát được trong hoàn toàn tư thế đang nhảy lùi như vậy. Song chàng cũng lắc đầu thở dài theo. Ngươi cố tình không chịu phục thì ta đành phải dùng đến trường phong hạ sát cho khỏi hậu hoạn. Cái đó mới thực là uổng phí vô ích. Bách Ảnh tiên tử gầm gừ trong miệng như loài thú điên vậy. Ngươi muốn xả cũng được, ta thả chết theo ý trung nhân của ngươi, gây cho ngươi một nỗi đau sầu muộn suốt đời không nguôi mới thỏa nguyện, cứ dùng trưởng đi nào. Bạch Tiêu Hồng không khỏi dùng mình ớn lạnh, bởi vì Bách Ảnh tên tử ngoài đầu óc điên loạn thất thường còn ngấm ngầm độc ác hơn tất cả các ác ma khác. Bà ta lâm vào cảnh tuyệt vọng vẫn cố để lại sự đau đớn không nguôi trong lòng chàng, đó chính là cái chết của Thuần Vân Quyên do chính bàn tay chàng gây ra. Thấy Bách Ảnh tên tử lên tiếng thách thức như vậy, chàng ngẩn người suy nghĩ một hồi. Rốt cuộc đành thở dài não ruột. Đã đến lúc này thì Thuần tỷ tỷ có linh thiêng cũng chẳng trách ta vô tâm bạc nghĩa được. Cái chết của nàng đánh đổi lấy mạng sống của ác ma kể cũng xứng đáng. Vừa nói, Bạch Thiếu Hồng vừa tận lực đưa song trưởng lên ngực, sửa soạn một đòn chí tử, quyết hạ sát Bách Ảnh tiên tử cho xong. Bà ta đứng trước cái chết vẫn biểu hiện ngoan cố không kém, vừa cười như ma kêu quỷ khóc, vừa đưa trưởng sửa soạn đón đỡ. Bạch Thiếu Hồng biết không còn cải biến gì được, quát trầm một tiếng. Rồi tận lực xuất phát trường theo chiều sắc quyến quỷ sầu, hùng hậu, tới mức thừa sức xô non bạt núi. Bạch Thiếu Hồng nghiến răng gầm lên một tiếng, song trường cũng xuất phát chống đỡ liền. Chân khí của bà ta từ càn khôn huyền cơ mà ra, đương nhiên phải yếu kém hơn Bạch Thiếu Hồng mấy phần. Già dí nội thương làm giảm sút hẳn một nửa, nên tất cả cao thủ dự khán đều lắc đầu than thở. Tình trạng chân khí hai bên cao thấp đến mức quá rõ ràng, Bách Ảnh tên tử khó mà toàn mạng trong giây phút. Đột nhiên từ trong bóng tối có tiếng nữ nhân thét lên lành lành. Xin đừng tay, đừng hại mẫu thân của ta. Cùng với lời kêu la, một bóng trắng vụt ra cùng với trưởng lực ngăn chặn. Do đó ba luồng chân khí chạm nhau phát ra một tiếng nổ kinh hồn. Trời đất đã tối tăm, thêm cuồng phong cắt đá mù mịt, lại càng tăm tối và hỗn loạn. Những tiếng ru rít chẳng khác gì địa ngục A Tỳ. Lần này áp lực không khí bị đè nén tới mức xô đẩy nghiêng ngã mấy người đứng gần, bát cả cây lá xung quanh. Phạm vi đó thì đủ biết dữ dội đến mức nào. Cả ba trường lực đều là càn khôn huyền cơ nên không cái nào hóa giải nổi cái nào. Vì vậy chính Bạch Thiếu Hồng cũng bị phản ứng rung động cả lồng ngực, kinh hãi quát lớn. Người nào đó, dám xen vào việc của ta, hãy xưng danh đi. Lời nói của chàng phải đợi thêm một chút chờ cho cuồng phong lắng xuống tỏ rõ thân hình nhân vật mới xuất hiện đang lắc lơ như thuyền trong gió bão, mới có câu trả lời nhẹ nhàng. Ngươi còn hỏi nữa sao? Ta là song nhi ngày nào ở thiên nham đây? Ngươi không nhớ ra sao? Bạch Thiếu Hồng ối chào một tiếng, sửng sốt ngây người ra lắp bắp. Thì ra là nàng, ta biết phải giải quyết thế nào đây. Lúc đó Đông Môn Song cúi xuống khẽ nâng người Bách Ảnh Tiên Tử dậy, đôi mắt đã đỏ hoe và bắt đầu lăn dài hai hàng nước mắt, bởi vì bà ta chịu đựng không nổi, đã ngất đi mất rồi. Nàng thò tay điểm vào mấy huyệt đạo trọng yếu để Bách Ảnh Tiên Tử thư thái trở lại, tạm thời không bị chấn động làm tổn hại. Xong xuôi mới đứng lên gật đầu một cái. Mặc dù mẫu thân ta giấu giếm, song ta đã biết hết rõ mọi việc. Ngươi hãy cầm lấy cải tử tiên đơn cứu mạng cho Thuần Biên Quyên đi. Vừa nói xong, nàng vừa thò tay vào ngực áo Bách Ảnh Tiên Tử lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ xíu bằng loại gỗ trầm hương thơm phức. Hộp quý tất nhiên, đâu phải để chứa thuốc tầm thường. Và lại lấy từ người Bách Ảnh Tiên Tử ra thì còn nghi ngờ gì nữa. Vì vậy, bà Tiêu Hồng vui mừng nhận lấy luôn. Khi đã thành công, bao nhiêu tức giận đều tiêu tan, chàng thở dài than thở nói. Cô nương lượng thứ, nếu Bách Ảnh Tiên Tử ưng thuận đưa ra trước thì đâu đến nỗi tàn hại thế này. Đồng Môn Song xua tay thúc giục. Bất tất phải dài dòng, ngươi hãy cho Thuần cô nương uống càng sớm càng tốt, ta phải đi đây. Nói xong, nàng nhanh chóng bê xốc Bách Ảnh Tiên Tử toan chạy đi liền. Bạch Tiêu Hồng vội vàng hỏi to. Thật sự cô nương không còn nghĩ đến thân phụ mình sao? Bách Ảnh Tiên Tử có phải là mẫu thân của cô nương không? Đồng Môn Song quay trở lại, trả lời, nét mặt bi thương đã biến thành lạnh lẽo từ bao giờ. Mẫu thân ta họ Tô, chính là Bách Ảnh Tiên Tử chứ còn ai khác nữa. Lão Đồng Môn phụ tình bạc nghĩa, được tự tay mẫu thân ta đánh chết, có gì đáng thắc mắc mà ngươi cứ hỏi như vậy? Bạch Tiêu Hồng chết sững cả người, miệng chỉ kêu được hai tiếng cô nương, thì Đồng Môn Song đã để khí tung người, chạy vào trong bóng tối mất dạng. Bạch Tiêu Hồng như kiến bò trên chảo, nửa muốn chạy theo gặng hỏi minh bạch, nửa muốn chữa trị cho Thuần Bân Quyên. Một phần do trận chiến giữa Thiên Địa Song Quân và Nhị Sát Ma Thần vẫn chưa ngã ngũ, cả ba giao đấu rất kịch liệt, hơn trăm chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại. Sau cùng, chàng đành thở dài nhìn theo bóng dáng tiểu mỹ nhân dần biến mất, thong thả xoay người lại quan sát diễn biến cuộc đấu. Nhìn ngắm một hồi lâu, Bạch Tiêu Hồng ngấm ngầm phát hiện ra một nguyên lý, đó là cả ba đều chút ít học được Ma Vân Quỷ Tự, đầu óc tinh minh như nhau, song mức thành tựu lại khác xa rất nhiều. Trước kia Nhị Sát Ma Thần đã có võ công cao hơn một chút, đáng lẽ vẫn có thể sử dụng lại, nhưng lão khôn khéo ở điểm quyết tâm phế bỏ toàn bộ. Do đó, một khi đã chuyên tâm sử dụng võ công trong Ma Vân Quỷ Tự thì theo thời gian càng ngày càng nhuyễn hẳn lên và phát hiện ra rất nhiều yếu quyết quan trọng. Ngay cả lúc lâm vào thế hạ phong, Nhị Sát Ma Thần vẫn cứ nhất định dùng Càn Khôn Huyền Cơ để hóa giải, khiến Bạch Thiếu Hồng phải gật gù khen ngợi. Trong khi đó, Thiên Địa Song Quân có nhiều thời gian dưới đáy thiên nham nghiên cứu được kỹ lưỡng hơn, nhưng lại vấp phải đầu óc chấp nề, thành ra võ học bị lai trộn pha tạp, suy hẳn uy lực đi phần nửa. Chẳng hạn chiêu Phong Phiêu Vạn Điểm, đáng lẽ phân tán chân khí thành muôn vạn tia kình lực để đối phương chẳng biết đâu đề phòng, khi đến gần địch nhân chỉ thu lại một cái tập kích đúng điểm sơ hở là thành công. Đằng này Địa Quân lão nhân vốn tính cẩn trọng, khi ra chiêu Phong Thiên Vạn Điểm thấy không chắc chắn nên chỉ chia nó làm bốn luồng kình khí đánh vào thượng hạ tả hữu, mất hết hiệu lực. Vì vậy Thiên Địa Song Quân tận lực giao đấu vẫn chưa đánh trúng Nhị Sát Ma Thần cái nào. Bạch Tiêu Hồng vẫn còn tràn đầy nộ khí không có nơi phát tiết nên cực kỳ nóng nảy, lớn tiếng quát luôn. Nhị vị dừng tay lại đi, tại hạ có điều muốn nói một chút. Thiên Địa Song Quân liếc thấy chàng đã thành công, vừa đánh đuổi Bách Ảnh Tiên Tử vừa đoạt được thần dược thì đã hổ thẹn ít nhiều. Nghe lời kêu gọi mừng thầm trong bụng, lập tức lùi ra liền. Nhị Sát Ma Thần không tham chiến bởi tuy chống đỡ bất phân thắng bại, nhưng thật sự thì đã mệt nhoài. Nhân dịp này xuống tay hít thở chân khí, bồi dưỡng sức lực luôn. Địa Quân vừa thở dài một cái. Ta sắp thưởng cho lão ma một trường thì ngươi kêu la lên, hỏng hết việc. Thật là tiếc rẻ vô cùng. Thiên Quân lão nhân thẳng thắn hơn, không mỏ mè giả vờ, trầm giọng hỏi nhanh. Ngươi gọi chúng ta là vì lẽ gì? Phải chăng đã quyết định bái sư rồi chứ? Bạch Tiêu Hồng đang ở trong tình trạng trầm trọng, cũng phải nhếch môi cười nhẹ một cái. Không phải thế. Tại hạ thấy nhị vị đánh hoài không thắng nổi nên quyết định phải đích thân diệt trừ cửu nhân thì mới xong. Địa Quân lão nhân tức giận trợn mắt quát tháo ầm ĩ. Thế nghĩa là gì? Hai ta vất vả giết dùm ngươi mới xứng danh sư phụ chứ. Người đích thân ra tay thì còn gì thể thống nữa. Bạch Tiêu Hồng nghe vậy chợt nghĩ ra một cách trêu gạo Thiên Địa Song Quân, hạ giọng giả vờ nghiêm nghị trả lời. Nhị vị đánh trúng hoặc giết được Nhị Sát Ma Thần thì tại hạ tình nguyện ngô hai tiếng sư phụ. Bây giờ việc này không xong thì tới lượt tại hạ ra tay. Nếu thành công thì hai vị phải gọi tại hạ là sư phụ đấy. Thiên Địa Song Quân đồng thanh quát lớn. Không được, ngươi mới mười mấy tuổi đâu, làm sao dám đòi làm sư phụ chúng ta được. Bạch Tiêu Hồng cười khẽ bài bác luôn. sư phụ là người có võ công cao hơn đệ tử, không nhất thiết phải cao tuổi hơn. Thí dụ bây giờ ma vân quỷ tử của tài hạ cao siêu truyền thụ lại nhị vị, thì vẫn bị gọi là đệ tử sao? Thiên địa song quân nhìn nhau ngẩn cả người một hồi, địa quân nhăn nhó nói nhỏ. Tiểu tử nói cũng đúng, nếu ngươi dùng võ công cho ma vân quỷ tử truyền thụ lại cho ta, thì đánh mũi mặt gọi ngươi là tiểu sư phụ vậy. Chàng đã bị Thuần Vân Quyên gọi bằng tiểu ca ca, bây giờ thêm danh xưng tiểu sư phụ thì không khỏi bật cười, có lẽ suốt đời sẽ mang chữ tiểu hoài. Thậm chí có con, nó cũng gọi bằng tiểu gia gia luôn. Trong khi chàng suy nghĩ, Thiên Quân trầm giọng tiếp lời địa quân. Được lắm, người đã hứa truyền thủ võ công ma vân quỷ tự cho lão địa mà không truyền cho ta thì không được chút nào, ta cũng gọi ngươi là sư phụ. Thiên Quân suy đi nghĩ lại, mình cũng sẽ thiệt thòi hơn địa quân, có khi còn xuống chức lão đệ oan uổng nên mới lẩm bẩm nói theo như vậy. Bạch Thiếu Hồng bối rối cười khổ, không ngờ chỉ nói đùa mà lại thành sự thật. Chàng đánh quay sang nhị sát ma thần gần giọng nói to. Ngươi nghe xong rồi chứ? Ngày hôm nay không giết ngươi không xong. Nhị sát ma thần lợi dụng thời gian đã điều hòa được hơi thở, chẳng sợ hãi đáp liền. Tiểu tử chưa giáo máu đầu, đừng vội phách lối. Nhị sát này mấy chục năm tung hoành thiên hạ chưa hề biết đến sợ hãi. Có điều ta chỉ ở mức chẳng hiểu tại sao ngươi thủ oán chúng ta mà thôi. Bạch Thiếu Hồng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, thong thả lùi sang một trượng, rồi đưa tay ngoắc nhị sát ma thần. Việc này không nên để võ lâm giang hồ biết, ngươi lại đây để nói chuyện cho tiện. Nhị sát ma thần đã không sợ hãi lại rất tò mò, tất nhiên bước lại liền mấy bước. Tuy đã cách xa mọi người, Bạch Thiếu Hồng vẫn hạ giọng nhỏ bớt một nấc. Ngươi còn nhớ gì về việc thảm sát cả gia đình Bạch Sanh Xí ở Giang Lăng mười mấy năm về trước hay không? Nhị sát ma thần nhíu mày suy nghĩ rất lâu mà không ra. Bạch Thiếu Hồng tức giận cười ghê giận như chút tất cả hận thù trong lòng rồi quát lớn. Mấy chục mạng người đã chết oan uổng dưới bàn tay ngươi mà ngươi chóng quên vậy sao? Nhị sát ma thần vung trưởng lên rồi cũng quát lớn lại. Chết đến nơi rồi mà cười gì cho lắm thế hả? Bạch Thiếu Hồng đã hiểu nhị sát ma thần là một tên cực kỳ đê tiện và giả quyệt nên không thèm trả lời. Chàng lắc người dùng bộ pháp nhãn vô quỷ ảnh tiến sát người địch thủ xuất trưởng ngay lập tức. Nhị sát ma thần chẳng dám sơ hở, lão cấp tốc xuất trưởng đối phó cùng lúc với cái lạ người. Đây là thủ đoạn rất cẩn thận phòng khi trường lực yếu kém hơn địch thủ vẫn còn có dễ đường xoay sở. Vì vậy sau tiếng bùm cực lớn tạo ra cảnh cát bay đá chạy mù mịt cả một khoảng trời, mặt đất lồi lõm một vết sâu 3-4 tấc mà nhị sát ma thần vẫn không hề hấn tí nào. Lão ác ma vẫn cười khích bác. Trường phòng ghê gớm thật, nhưng chẳng làm khó được nhị sát ma thần này đâu. Bạch Thiếu Hồng hơi hổ thẹn vì thân mình có kỳ duyên học được toàn bộ vẫn không hạ sát được địch nhân, thì còn mong gì đến đại sát ma thần. Hung khí nổi lên, chàng đưa hai tay quát lớn. Nhị sát ma thần, hãy coi hai chiêu thanh âm thanh dương hợp bích rồi hãy bình phẩm. Chàng cùng dùng mỗi tay một chiêu, dường cũng như lúc hạ thủ bách ảnh tiên tử, nhưng thay vì đánh thẳng vào ngực, nhưng chàng đổi cách đánh rẽ sang hai bên. Nhị sát ma thần vẫn còn đương đương tự đắc, đột nhiên cảm thấy không khí bên tả lạnh buốt như băng, trong khi nửa bên hữu thì lại rực nóng, thấy kinh hãi la thầm. Nguy rồi, hai chiêu này tách biệt thì ta khó lòng mà chống đỡ nổi. Thì ra lão ác ma này cũng đã nghiên cứu hai chiêu thanh dương cuộc khả và thanh âm dục sát, nhưng khẩu quyết lẫn lộn khiến trong âm bị dương cản trở, trong dương pha tạp một chút âm hóa giải mất mấy phần. Mấy chục năm trời vẫn chưa tách biệt nổi luồng thuần âm thuần dương. Lão ta chỉ biết đến tách biệt thì làm gì hiểu được khi hai chiêu này hợp bích thì còn ghê gớm tới đâu. Do đó, nhị sát ma thần phân trưởng lực của mình sẽ làm hai đối phó, dùng tạp âm đối với thuần dương, tạp dương đối với thuần âm đã là một điều vô cùng dại dột. Ngay lúc đó, Bạch Thiếu Hồng lại cười lớn. Ác ma nộp mạng đi. Hai tay chàng đột ngột chập lại làm một, khiến âm dương phát ra tiếng nổ chát như pháo, trong khi hợp bích thành một lực kinh khủng vô tiền khoáng hậu. Nó vừa đảo lộn xoáy ốc, vừa ồ ạt tới mức như nước vỡ bờ, không có vật gì cản trở lại, gây ra những tia lửa xoẹt xoẹt chớp tắt cực kỳ lóe mắt. Nhị sát ma thần rụng rời cả chân tay, tuy gắng gượng đưa song trưởng ra chống đỡ nhưng đầu óc kinh hoàng. Biết lần này mình khó lòng toàn mạng nên miệng gào lên thảm thiết. Chết ta rồi, tiểu tử ghê gớm thật. Ba tiếng đầu còn nghe rõ, mấy tiếng sau chỉ mình nhị sát ma thần biết mình đang làm gì, bởi vì âm thanh ù ù như sấm động bắt đầu nổi lên che lấp toàn bộ. Lần đầu tiên Bạch Thiếu Hồng áp dụng hai chiêu thanh âm và thanh dương hợp bích, không khỏi kinh ngạc thất sắc. Nó khác hẳn trường lực thông thường là bởi sự đụng chạm vừa rồi mới phát ra tiếng nổ. Ngay khi vừa hợp bích âm dương chưa kịp điều hòa đã có tiếng nổ chát như vừa kể. Sau đó âm dương lẫn độn phát sinh một âm thanh rên rỉ ù ù như sấm động, cùng với trường phong cuộn tới như bão táp. Âm thanh và những tia lửa càng kích thích chân khí bùng lên dữ dội. Vì vậy trước khi tới ngực của nhị sát ma thần đã hình thành một lực lượng hùng hậu không thể diễn tả nổi. ầm một tiếng, giống như năm sáu tiếng sắt hợp cùng một lúc, khiến bầu trời đêm phải rực sáng. Trong thoáng mắt rồi cảnh phi xa tàu thạch dậy lên mịt mù trời đất. Cây lá, người ta đứng quanh đều ngã nghiêng, gãy đổ loạn xạ, cộng thêm những tiếng rú của những kẻ nhát gan làm cảnh tượng kinh khủng hơn lên. Hiện tượng tuy náo loạn cực độ nhưng tất cả đều cố dừng mắt xem kết quả ra sao. Mấy khi võ lâm giang hồ mới có một dịp đối đầu hãn hữu đến như vậy. Vì vậy, ai cũng thấy rõ trong đám càn khôn hỗn loạn, có một thân hình bay thẳng ra ngoài như pháo thẳng thiên. Nó vút lên cao năm trượng, rồi bắt đầu rơi cháo tiết ra xa, lẫn vào trong bóng tối. Địa điểm thân hình rơi văng vẳng vọng lại một tiếng binh rộ đất, nhị sát ma thần có là tiên thánh cũng không thể nào sống sót nổi. Cuồng phong dữ dội tới đâu, rốt cuộc cũng phải tan dần để lộ hiện trường. Toàn là những người đứng bất động như hình nhân trong đêm tối. Tất cả kinh hoàng đến bất thần, kể cả thiên địa song quân. Chỉ riêng bọn thất sắc công là không còn thấy đâu nữa. Kẻ bị thương lặng lặng, mang xác chết người biến đi từ lúc nào, không ai còn tâm để ý đến. Bạch Thư Hồng trừ diệt được một trong hai kẻ đại thù nên trong lòng cực kỳ cảm khái, ngửa mặt lên trời, cảm tạ Hoàng Thiên. Chàng vẫn không quên việc cấp bách cần phải làm là cứu sống Thuần Vân Quyên. Vì vậy lạnh lùng cáo biệt thiên địa song quân. Nhị vị đã chứng kiến ma vân quỷ tự kinh hãi đến mức nào, xin đừng kiêu ngạo đi phá phách võ lâm giang hồ nữa, ngày sau sẽ gặp lại. Chàng vừa dậm bước, thiên địa song quân đồng thanh hô to. Không được, ngươi không được đi đâu nếu chưa nhận thu nạp chúng ta làm đệ tử. Bạch Tiêu Hồng cười khổ xua tay bài bác nói, việc đó tại hạ chỉ nói đùa mà thôi. Nhị sát ma thần là thù nhân, đương nhiên tại hạ có bổn phận phải hạ sát, và lại nhị vị có công phá hủy Ninh Tuế biệt phòng cứu tại hạ. So đến tính lại là hòa, nếu thích thì gọi nhau là hai tiếng lão bằng hữu cũng được. Thiên địa song quân tuy bối mặt đòi làm đệ tử, chẳng qua quá say mê võ công trong ma vân quỷ tự, song vẫn ngấm ngầm ê chề hổ thẹn. Bây giờ nghe chàng nói thích quá bật nhảy lên một cái rồi cười lớn, hay lắm, chúng ta nhất định sẽ là hảo bằng hữu đấy nhá. Thiên quân lão nhân đảo quanh đôi mắt một hồi ngần ngừ hỏi nhỏ, bằng hữu thì có thể chỉ giáo võ công cho nhau được chứ? Bạch Tiêu Hồng tạm thời gật đầu nói, dĩ nhiên, nhưng phải là khi rảnh rỗi mới được. Tại hạ có một cửu nhân là đại sát ma thần nữa. Thiên quần lão nhân hạ giọng buông thõng, hay lắm, vậy ngươi đi đâu chúng ta theo đó, cùng nhau đánh nát thầy đại sát ma thần rồi tha hồ trao đổi võ công. Bạch Tiêu Hồng ngầm ngầm đau khổ, đi đâu cũng có hai lão điên này theo đuôi phiền toái vô cùng. Nhất thời chưa biết từ chối thế nào, chàng đành thở dài tính đến việc cứu chữa cho Thuần Vân Quyên đã. Gia nhân nằm thiêm thiếp dưới bóng tối mờ ảo như tiên nữ lạc bước trần gian, không hề biết đến sự kiện hãi hùng vừa mới xảy ra. Bạch Tiêu Hồng ôm xác nàng dục giá, nhị vị chạy trước kiếm một căn phòng thật kín giúp tại hạ được không? Thiên địa song quân muốn lấy lòng chàng nên gật đầu liền, thi hành cực kỳ chu đáo. Khi Bạch Tiêu Hồng tới quán trọ thì đèn đuốc đã đốt sáng, toàn bộ chủ nhân cũng như gia nhân đều bị dựng dậy chờ đợi sai phái. Chàng liếc mắt thấy đa số đều có dấu tát nơi má, chứng tỏ thiên địa song quân sốt sáng tới mức thượng cẳng tay hạ cẳng chân, thì cười thầm trong bụng. Chàng khẽ cậy miệng của Thuần Vân Quyên bỏ viên cải tử tiên đơn vào, dùng trà nóng tạm thời cho trôi thuốc. Thiên địa song quân không chịu ở ngoài, cũng đứng tò mò theo dõi, có vẻ hồi hộp đứng chờ chàng. Đột nhiên, địa quân lão nhân la lên nho nhỏ. Được rồi đấy, ngươi truyền chân khí vào mau. Thì ra tuy đầu óc không bình thường lắm, thiên địa song quân mới có kinh nghiệm nhiều hơn. Có người ta khi chết thường chết từ chân chết lên, do đó lúc cải tử sẽ sống từ trên chạy xuống. Địa quân lão nhân chỉ nhìn gân tráng của Thuần Vân Quyên giật nhẹ là biết ngay tiền đơn đã có hiệu lực. Bạch Thu Hồng không dùng chân khí truyền vào huyệt linh đài vì như vậy vừa bất tiện vừa quá mạnh bạo. Các cơ quan lạnh giá của nàng khó mà tiếp nhận nổi. Bạch Thu Hồng áp hai lòng bàn tay của mình vào hai tay Thuần Vân Quyên giống như tình trạng tỷ đấu nội lực vậy. Chân khí theo hai huyệt lao cung sẽ đỡ kích động hơn. Khi đến thiên trì mới bắt đầu tỏa ra, nhầm đốc chạy khắp kinh mạch. Nói thì dễ dàng, thực ra Bạch Tiêu Hồng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ vất vả, Thuần Vân Quyên mới có dấu hiệu hồi sinh. Hơi thở còn nhẹ như tơ, chú ý kỹ lắm mới nghe thấy được. Trong thời gian đó, thiên địa song quân lăng sang hôi thúc đun nước nấu cơm, lại còn bỏ hơn chục lạng vàng bắt chủ nhân lùng mua bằng được mấy củ nhân sâm nữa. Do đó trong khi Bạch Tiêu Hồng ăn uống bồi bổ sức lực, thì gia nhân vẫn còn nước cối nhân sâm, trợ giúp không để sinh cơ đoạn tuyệt. Sáng ngày hôm sau, Bạch Tiêu Hồng phải truyền chân khí một lần nữa, mới thấy Thuần Vân Quyên thở hẳn ra một cái. Đôi mi tuyệt đẹp chậm chậm mở ra ngơ ngác liếc quanh một vòng, run rẩy hỏi nhỏ như tiếng gió. Đây là đâu? Sự gì đã xảy ra vậy? Bạch Tiêu Hồng chưa muốn nàng mệt mỏi ôn nhu ngắt lời. Thuần tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi đi, khi nào lại sức hẳn thì nói chuyện sau. Thuần Vân Quyên gật đầu nhưng hơi nhướng mắt hỏi một câu rất kỳ lạ. Ta họ Thuần sao? là tỷ tỷ của ngươi phải không? Bạch Thiếu Hồng hơi sửng sốt trả lời cho qua chuyện. Đúng vậy, Thuần đại muội muội không nhớ gì sao? Thuần Vân Quyên nhíu mày một lúc rồi suy nghĩ. Ngươi nói lằng nhằng quá, lúc thì tỷ tỷ, lúc thì muội muội, đã vậy còn thêm chữ đại, khiến ta chẳng hiểu gì hết. Bạch Thiếu Hồng sững sờ chết cả người, miệng lắp bắp những câu vô nghĩa, toan hỏi lại cho minh bạch, nhưng Thuần Vân Quyên chợt thở dài một câu. Ta mệt quá, ngươi để ta ngủ một chút đã. Nói xong, nàng nhắm mắt lại liền. Bạch Thiếu Hồng đành thẫn thờ đi ra uống rượu với thiên địa song quân. Hai lão điên khùng này rất hay quát mắng lại bạt tay người trong tiểu quán, nhưng bù lại chi xả rất rộng, nên chủ nhân không giận chút nào, cơm rượu bao giờ cũng cung phụng đầy đủ. Thấy vẻ mặt chàng trầm trọng khác lạ, địa quân lão nhân mau miệng hỏi liền. Trước kia bọn ta có nghe nói quỷ hồn y thánh chế tạo hai viên cải tử tiên đơn, quỷ khiếp thần kinh nên phải gánh nhận hậu quả tan nát cả cơ nghiệp. Chẳng lẽ bây giờ đã lâu hết hiệu lực rồi sao mà ngươi băn khoăn vậy? Bạch Thiếu Hồng lại càng run sợ, bất giác la lên nhỏ nhỏ. Phải chăng cải tử tiên đơn đã mất hiệu lực một phần, nên Thuần tỷ tỷ mới hoang mang chi nhớ như vậy? Điều này chẳng phải chàng lo lắng không có cơ sở. Trong thân thể con người, não bộ chính là cơ quan sung yếu và dễ bị hoại nhất. Một xẻ xác ướp cả ngàn năm, có khi móng tay móng chân vẫn còn tiếp tục sống một mình và mọc dài ra, nhưng chẳng bao giờ não bộ còn lại chút nào cả. Địa quân nghe nói thì buông luôn chung rượu xuống hỏi mau. Người nói sao? Thuần cô nương có triệu chứng thế nào? Bạch Thiếu Hồng thong thả kể lại chuyện vừa rồi, địa quân lão nhân cất tiếng cười ha ha. Tưởng gì ngươi lo lắng quá đấy thôi. Thuần cô nương đã trình trệ kinh mạch quá lâu, thế nào não bộ cũng kịp thời phục hồi. Cứ thong thả vài ba ngày nhắc lại chuyện cũ, lập tức thì sẽ nhớ lại hết thôi. Bạch Thiếu Hồng hơi an tâm một chút, nhưng khi nhìn mặt thiên quân lão nhân bất giác hoang mang trở lại. Lão tiền bối này nhíu mày suy nghĩ rất căng thẳng, hình như cố gắng gạt các tư tưởng loạn xạ của ma vân quỷ tự qua một bên, để cố nhớ lại điều gì đã biết. Bạch Thiếu Hồng và địa quân lão nhân im lặng chờ đợi. Đột nhiên thiên quân lão nhân vỗ bàn đánh chát một tiếng, la hoảng thật lớn. Thất hồn cải dược. Bạch Thiếu Hồng, địa quân lão nhân cùng trồm dậy một lượt rồi hỏi. Thất hồn cải dược là cái gì? Tại sao liên quan đến chúng ta? Thiên quân lão nhân thở phì phò như người vừa trải qua một cơn căng thẳng, chậm rãi nói. Quỷ hồn y thánh Ninh Bất Phàm trước kia là bằng hữu với du hồn quỷ vương, sư phụ của nhị sát ma thần. Ác ma này là thuộc hạ của Bách Ảnh tiên tử, tất nhiên phải có liên quan đến chúng ta chứ sao? Bạch Thiếu Hồng vẫn chẳng hiểu gì hết, nhăn nhó hỏi lại. Điều đó ai cũng biết, nhưng biến chuyển kỳ lạ của thần cô nương thì có liên quan gì đâu. Thiên quân lão nhân trợn mắt một cái rồi nhìn chàng. Sao lại không? Thất hồn cải dược là của quỷ hồn y thánh, tức là Bách Ảnh tiên tử có thể giữ nó trong người, nếu thay vào cải tử tiên đơn thì vô cùng nguy hiểm. Bạch Thiếu Hồng mang máng hiểu ra được, toát cả mồ hôi chán, mau miệng hỏi tiếp. Thất hồn cải dược có công hiệu ra sao? Thiên quân lão nhân nghiêm mặt nói luôn. Thất hồn tiên đơn chính là tiền thân của cải tử tiên đơn. Trước kia chưa được du hồn quỷ vương đi sang thiên phúc tranh đoạt vạn niên tuyết sâm, Đinh Bất Phàm chỉ bào chế được thất hồn cải dược mà thôi. Nó vẫn có công dụng cải tử hoàn sinh, nhưng người sống lại mất hết trí nhớ, chẳng khác nào mất hồn vậy. Lúc đó, Đinh Bất Phàm đã chế tạo hơn 10 viên thất hồn cải dược, tự cho mình có khả năng thiên thánh, tranh đoạt được hồn phách, nên mới tự xưng là quỷ hồn y thánh. Đến tuyệt Bạch Thiếu Hồng biến sắc, kinh hoàng hỏi mau. Thì ra là vậy. Nhưng theo tiền bối thì sau này Đinh Bất Phàm đã có vạn niên tuyết sâm pha vào thất hồn cải dược rồi cơ mà. Thiên quần lão nhân gật đầu rồi lắc lại. Đúng thế. Tiếc rằng toàn bộ tinh chất rút ra từ vạn niên tuyết sâm chỉ vừa đủ cho 2 viên. Tóm lại Đinh Bất Phàm tổng cộng chế tạo được 2 viên cải tử tiên đơn và gần 10 viên thất hồn tiên đơn. Màu sắc của nó rất giống nhau. Ta chỉ e rằng chính Đông Môn cô nương đã lấy nhầm mất rồi. Bạch Thiếu Hồng chết cứng cả người, tuy chưa tin hẳn nhưng trong lòng vẫn cực kỳ bối rối, hoang mang tự hỏi lớn một mình. Không lẽ Đông Môn cô nương hay Bách Ảnh tiên tử lại nhầm lẫn tai hại như thế? Bây giờ biết phải làm sao đấy? Thiên quân lão nhân thở dài để triết lý nói. Nước đến đâu thì ngăn chặn đến đó. Chưa chắc tìm hiểu lầm lẫn hay không, phải tìm phương pháp cứu chữa là hơn. Bạch Thiếu Hồng nóng nảy đứng lên vái trước một cái khẩn khoản nói. Xin tiền bối chỉ giáo phương cách nào có thể cứu được Thuần cô nương. Địa quân lão nhân cũng nóng ruột không kém, lớn tiếng thúc giục. Lão thì nói mau đi, cậu ta cháy cả lục phủ ngũ tạng bây giờ. Thiên quân lão nhân bình tĩnh nói. Theo ta có 2 cách. Một là tìm Bách Ảnh tiên tử đoạt tiếp cải tử tiên đơn chân chính. Thứ hai là phải sang Thiên Trúc mua bằng được bất cứ giá nào một miếng vạn niên tuyết sâm. Cả 2 giải pháp đều khó khăn, nên Bạch Thiếu Hồng và địa quân lão nhân cứ lắc đầu thở hoài dài. Đột nhiên lúc đó chủ quán đi bỏ hàng về, e dè tiến lại trước mặt Bạch Thiếu Hồng nói nhỏ. Công tử thả lỗi, có một lão trượng gửi thư cho công tử đấy. Bạch Tiêu Hồng giật mình chăm chú nhìn lão quán, có vẻ nghi ngờ. Người đó là ai? Tại sao biết ta ở đây mà gửi thư? Chủ quán sợ hãi nâng cao một cái phong bao màu trắng như tuyết, mau miệng nói. Lão trượng ấy là người ở đâu? Tệ lão không rõ danh tính và tung tích, thì dặn mấy tiếng Đông Môn cô nương là công tử sẽ nhận ra liền. Địa Quân lão nhân chân đập bàn một cái. Thì ra Thượng Dương Động đã biết tung tích chúng ta mất rồi. Thiên Quân lão nhân mau như chớp, thò tay một cái đã nắm một cái chủ quán, gằn giọng chửi mắng. Chắc là người bán rẻ tin tức bọn mỗ rồi phải không? Nếu không nói ra thì lập tức toi mạng đấy. Lão chủ quán mặt cắt không còn giọt máu, van lại như thế sao? Thực tình lão cũng không biết chư vị là ai, làm sao có tin tức mà mua bán. Hỡi ơi, biết vậy đừng nhận thư có phải yên thân không? Bạch Thiếu Hồng thấy lão chủ quán này không có vẻ sang sao, lên gấp tiếng cằn ngăn. Tiền bối đừng hành hung vội, cứ thông thả xem Thượng Dương Động muốn gì trước đã, là sẽ hiểu ngay thôi. Thiên Quân lão nhân vẫn nắm cứng lão chủ quán hất đầu một cái. Người cứ đọc đi, nếu thực tình ta sẽ tha ra cũng không muộn. Bạch Thiếu Hồng mau mắn rút thư ra, đọc đến đâu mồ hôi nhễ nhại đến đó. Đại khái trong thư đề nghị chàng trao đổi càn khôn huyền cơ lấy cải tử tiên đơn thật sự. Nếu không, thì vĩnh viễn trọn đời, Thuần Vân Quyên sẽ ngớ ngẩn như con nít vậy. Trong thư có nói rõ việc cố tình đánh cháo thất hồn cải dược đã được Bách Ảnh tiên tử sắp đặt từ trước. Do đó đương nhiên phải theo dõi nơi trú ngụ trị thương. Không liên quan gì đến chủ quán cả. Cuối thư vòn vẹn thụ danh một chữ xong, rất mềm mại, và một câu chú khiến Bạch Thiếu Hồng bàng hoàng cả người. Không cần chờ đến tháng 6 như dự định. Kể từ ngày hôm nay trở đi, ta đảm nhiệm chức vụ chủ nhân của Thượng Dương Động. Vì vậy tất cả những gì Thượng Dương Động chủ trương đều do ta đảm nhận, ngươi không cần phải tìm kiếm mẫu thân ta làm gì nữa. Dưới câu ghi chú này, Đông Môn Song viết bốn chữ ngoại hiệu Lãnh Diện Tiên Tử, chứng tỏ thân phận cao trọng của mình. Bạch Tiêu Hồng thở dài cảm khái, hóa ra từ một cô nương tươi tắn, Bách Ảnh Tiên Tử đã huấn luyện thành công một tiên tử mặt lạnh, chả còn nghĩ gì đến nghĩa khí ân tình. Miễn sao đạt được ý muốn tham lam mới bằng lòng thỏa mãn. Địa Quân lão nhân chẳng thấy lo lắng chút nào về sự thay đổi ngôi thứ này mà băn khoăn hỏi nhỏ. Người có định dùng võ công trong Ma Vân Quỷ Tự để trao đổi lấy mạng sống của thần cô nương không? Bạch Tiêu Hồng nhíu mày suy nghĩ rất căng thẳng, sau cùng diện mạo tuấn tú của chàng hẳn lên nét cương nghị trầm giọng nói. Tình trạng của thuần cô nương có phương cách khắc hóa dài. Ví dụ như tìm kiếm được một danh y ngang hàng với quỷ hồn y thánh, hoặc phiêu lưu một chuyến sang thiên trúc cũng chẳng sao. Nếu trả võ công thượng thừa cho bọn ác ma, tại hạ nghĩ rằng tai hại sẽ bao lấy cả giang hồ. Tội nỗi đè lặng đến đời con cháu cũng chưa dứt. Địa Quân lão nhân khoái trá giao lên như con nít được quà vậy. Hay lắm. Thế là ngươi quyết định hy sinh tình riêng phải không? Dĩ nhiên Bạch Thiếu Hồng biết, ngoài lý do công đạo, Địa Quân lão nhân còn vui mừng vì địch nhân không đoạt được thần công, mình còn có chút danh vọng trên giang hồ. Chàng không muốn nói ra, chỉ cười khổ, đầu óc xoay chuyển tính cách, làm sao để đối phó vẹn toàn mà thôi. Thiên Quân lão nhân tinh khí trầm hơn, suy nghĩ một chút rồi thong thả lớn tiếng khen ngợi chàng. Người đã quyết như vậy rất đúng. Bây giờ phải tìm cách thoát khỏi sự dòm ngó của Thượng Dương Động, sau đó mới rảnh tay đối phó. Theo ta thì trong việc này có nhiều ẩn khúc, ngay cả Bách Ảnh tiên tử cũng có thái độ rất lạnh lùng khó hiểu, e rằng đằng sau. Bạch Thiếu Hồng thông cảm tạ trời đất run rủi cho chàng vô tình có thiên địa song quân bên cạnh. Nếu không cô thân độc mã khó mà khám phá ra những chi tiết phức tạp, vì vậy nhanh miệng hỏi ngay. Tiền bối e rằng sau lưng của Thượng Dương Động có người nào rất bí mật chủ sự phải không? Thiên Quân lão nhân gật đầu, nhưng không nói ra gì. Nên chàng suy đoán tiếp luôn. Nhân vật này phải hiểu rõ về quỷ hồn y thánh mới thiện nhẹ sử dụng dược chất làm võ khí khống chế. Có khi đó lại chính là Đinh Bất Phàm không chừng. Thiên Quân lão nhân lắc đầu bài bác. Việc lão quỷ hồn mất trái tim là có thực. Ta cũng có nghe nói đến. Vì vậy người không có tim đâu còn ham muốn võ công làm gì. Trói gà không chặt, khống chế để ép người khác thế nào được. Địa Quân lão nhân chợt xen vào, lắc đầu một cái. Lão thì nói xa rồi. Càng thiếu tim óc, càng tham lam muốn danh vọng tàn độc. Theo ta biết, chính là lão Đinh Bất Phàm quạt kẹo chứ không sai. Bạch Thiếu Hồng như người sắp chết đuối, gặp cái gì cũng víu nên nghênh đầu hỏi lại. Ngoài lý do đó, còn nguyên cơ gì khác để tiền bối quyết định đó là Đinh Bất Phàm hay không? Địa Quân lão nhân trầm giọng lắc đầu nói. Người giữ gần 10 viên thất hồn cải dược chính là lão quái y. Chỉ cần thêm một vài vị thuốc nào đó sẽ có công dụng biến người ta thành kẻ vô hồn và hoàn toàn tuân theo sự sai khiến của lão. Nếu chấp nhận giả thiết này, chúng ta mới chứng minh được tại sao Bách Ảnh tiên tử nhẫn tâm sát hại thân phu, Đồng Môn cô nương biến thành ác nhân và Nhị Sát Ma Thần lại lừng lẫy một thời, cao siêu hơn cả chúng ta, vẫn phải cúi đầu cam tâm làm thuộc hạ. Lý lẽ của Điệu Quân lão nhân rất hữu lý, nên Bạch Thiếu Hồng và Thiên Quân gật gù tán đồng. Tạm thời chúng ta xác quyết như vậy, trước mắt Bạch tiểu tử hãy đem Thuần Cô Nương ẩn giấu ở Lư Sơn, tránh tai mắt của Thượng Dương Động trước đã. Điệu Quân lão nhân sợ trà không hiểu nhanh miệng giải thích luôn. Hai ta phá hủy xong vách đá Thiên Nham, liền trở về Lư Sơn gần Bạch Đế Thành, thiết lập một trang trại, tính bề ẩn cư 5-7 năm. Bao giờ nghiên cứu hoàn tất Ma Vân Quỷ Tự mới xuất đầu lột diện. Nơi này cực kỳ bí mật, rất tiện làm nơi dưỡng thương cho Thuần Cô Nương đấy. Bạch Thiếu Hồng cả mừng hỏi kỹ đường đi nước bước, xong trầm giọng tính toán. Khắp khu vực này chắc chắn có tai mắt của Thượng Dương Động dòm ngó. Vì vậy chúng ta không đi thẳng đến Lư Sơn, chúng ta giả vờ chạy về hướng đông, tới Trường Giang, thuê thuyền lên Bạch Đế Thành, vừa kín đáo, vừa đánh lạc hướng được bọn ác ma. Địa Quân lão nhân gật đầu khen ngợi. Hay lắm, ngươi thông thả đi trước, còn hai ta chia hữu đoạn hậu, diệt trừ bọn tai mắt Thượng Dương Động theo dõi. Đến Trường Sa, chúng ta sẽ thuê thuyền xuôi xuống Linh Lăng, ngươi đi ngược về Bạch Đế Thành, để ác ma chẳng biết đâu ước đoán. Thiên Quân lão nhân gật đầu như lo lắng mất dấu của Bạch Thiếu Hồng, tức là mất dịp học hỏi võ công của Ma Vân Quỷ Tự, nên nóng nảy hỏi ngay. Sau đó chúng ta gặp nhau ở đâu? Bạch Thiếu Hồng hiểu ý, cười tủm tỉm. Hiện tại chưa đầy tháng nữa là đến Tết, nhị vị xuống Linh Lăng là tìm thấy mấy nhà trọc phú tung hoành một phen, vừa thâu lượm một ít vàng ăn Tết, vừa thu hút sự chú ý của Thượng Dương Động. Xong xuôi sẽ vòng về Lư Sơn, chúng ta sẽ ăn Tết ở đó. Thiên Địa Song Quân đồng thanh reo lên. Hay lắm, đêm nay chưa có trăng khởi sự ngay đi là vừa. Ba người ăn uống một bụng no nê nhưng không dám kêu gọi tính toán, e rằng ngại lộ kế hoạch. Thiên Quân lão nhân lấy một nén vàng ước 3-4 lượng để trên đầu giường của Thuần Vân Quyên đang nằm, rồi thổi tắt đèn đuốc, giả tàng ngủ say. Quá giờ tí một chút, không còn động tĩnh gì cả, ba người mới theo lối cửa sổ vượt ra. Bạch Thiếu Hồng lấy chăn quấn kín người của Thuần Vân Quyên, cõng trên lưng, nhắm hướng đông chạy trước. Thiên Địa Song Quân tuy có chút điên rồ nhưng khi hành sự lại rất tình mình, chờ cho chàng đi được mấy chục trượng mới lặng lẽ chia ra hai bên âm thầm lướt theo. Quả nhiên chẳng được bao xa, hai lão đã phát hiện ra mấy bóng đen chụm đầu vào nhau bàn tán. Sau đó một bóng người tách ra chạy ngược về hướng Nhạc Dương, còn hai bóng tiếp tục lẩn lút đuổi theo Bạch Thiếu Hồng. Tên chạy ngược đúng vị trí của Địa Quân lão nhân nên lão ta chỉ về phía hai tên kia ra hiệu cho Thiên Quân lo liệu, còn mình mau lẹ lạng người chênh chách, ý định chặn đầu địch. Người đầu tiên này kinh công không phải tầm thường. Địa Quân lão nhân muốn hạ thủ bất ngờ mà không xong, đành phải chửi rủa, rồi dùng chảo cố gắng vồ ngang một cái. Lại thêm một bất ngờ nữa, bóng đen nhờ nghe tiếng chửi thì lập tức thi triển thân hình rất mau, toàn thân quẫy lộn giống như một con cá chép vượt thác, bay vù lên khỏi cái chộp của Địa Quân rất dễ dàng. Bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ, tên này thoát xong đáng lẽ phải cắm đầu chạy tiếp mới phải. Thuộc hạ của Thượng Dương Động ngoài Đại Sát Ma Thần, từ Thất Sắc Công trở xuống đâu có cao thủ nào xứng tay đối phó ngang hàng với Thiên Địa Song Quân. Vậy mà tên này không thèm chạy, xoay người lại cười rùng rợn. Thì ra bọn ngươi đã ngờ trước được việc theo dõi rồi. Địa Quân lão nhân không thấy mặt vì bóng tối lấp che, nhưng cứ theo âm giọng phỏng đoán thì hắn chỉ chừng 30 là cùng, kinh ngạc trầm giọng xuống. Người thân phận trong Thượng Dương Động ra sao? Đã biết bọn ta đề phòng làm gì được nào? Tên này cười khinh bỉ một cái trong bóng tối. Giết nhau đâu cần biết thân phận, đã lỡ bại lộ ta sẽ giết người trước. Địa Quân lão nhân trong đời ít khi bị người ta nói sức láo như vậy, ngấm ngầm tức giận, xong tự nhiên đâm ra sáng suốt cố nín nơi hỏi lại. Người tử thị đổ sức giết ta, sao lúc nãy không chặn đường họ Bạch? Lần lút theo dõi từ lâu có phải hành động của người quân tử đâu. Tên hán tử ngửa cổ dài một hồi cực kỳ kiêu ngạo nói. Từ trước đến nay ta nghe giang hồ đồn đãi nên rất nể phục Thiên Địa Song Quân. Không ngờ hôm nay mới thực rõ chỉ là hai lão giả điên và ngu xuẩn. Nói thực cho người biết, giết ngươi thì được nhưng Bạch tiểu tử chưa thể chết được nếu chưa ưng thuận trao đổi võ công Ma Vân Quỷ Tự. Địa Quân lão nhân minh bạch sự việc, cười gằn một cái rồi nói. Thì ra là vậy, người muốn giết ta, chẳng lẽ ta tha cho ngươi được sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ. Nếu cảm thấy hay các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những bộ truyện mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực để kênh MC Hoàng Tú ra thật nhiều chuyện hay hơn nữa. Xin được cảm ơn.